Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 321, Sở Diêm Vương thu lễ, gocchuyenaudio.com, từ đầu đến cuối, Sở Dương liền khoanh tay ở một bên nhìn. Đối với tâm tính Úy công tử, Sở Dương cảm thấy chính mình muốn so với người khác hiểu biết hơn. Nếu là bình thường Úy công tử chỉ sợ không có cơn tức lớn như vậy, nhưng hôm nay, lại là hắn bị chính mình đánh ra chân hỏa. Hơn nữa chính gần với điểm bùng nổ, lại chưa phải thời khắc vi diệu bùng nổ. Âm Vô Thiên cũng rất may mắn tại loại thời điểm này chạm đến Úy công tử này. Có thể muốn gặp Âm Vô Thiên cho dù không chết cũng phải lột tầng ra, đây là khẳng định. Thậm chí, Sở Dương cảm thấy, theo tính cách Úy công tử tà đến như vậy, cho dù là Âm Vô Thiên cuối cùng chịu thua rồi, nói ra ta không phải tử gia của ngươi những lời này, chi sợ Úy công tử lật tay liền vẫn là một bạt tai đánh qua. Vì sao không phải, nói ngắn lại Úy công tử hôm nay nếu là không đem Âm Vô Thiên chơi tàn tật chỉ sợ quyết sẽ không thu tay lại. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, chậm động xuống tay Lưu Tình. Xuống tay Lưu Tình lại là đệ nhất vương tọa cảnh mộng hồn của Kim Mã kỵ sĩ Đường chạy đến. Vù một tiếng, cảnh mộng hồn đứng ở nơi này, vừa định tiến lên hai bước ánh mắt Úy công tử thoáng ngang tàn. Dư quang khóe mắt lạnh như băng đã tập trung hắn, cảnh mộng hồn chỉ cảm thấy bầu trời trước mặt mình lập tức giống như sụp xuống dưới, một cỗ khí tức hủy diệt bao phủ chặt mình, chính mình vậy mà là ở đột nhiên liền dừng bước chân lại cũng không dám đi tới một bước nữa. Trong lòng không khỏi hoảng sợ kinh hãi, tứ đệ như thế nào trêu chọc một nhân vật đáng sợ như thế. Người trước mắt này, cho dù là chính mình cũng là xa xa không bằng. Đây có thể là tốt như thế nào? Vị công tử này, cảnh mộng hồn nặn ra vẻ mặt cười. Cái này có lẽ là hiểu lầm. Bố, Úy công tử ngay tại trước mặt cảnh mộng hồn, một chân dẫm nát trước ngực Âm Vô Thiên lù lù bất động lại là một cái tát đánh đên trên mặt đã rách nát của Âm Vô Thiên, nhàn nhạt hỏi. Người là tứ gia của ta. Khóe mắt cảnh mộng hồn một trận run rẩy, nhưng lại là không chút dám nhúc nhích. Lấy thực lực người trước mặt này, chính mình động thủ mà nói, chỉ sợ cũng chính là tại trên mặt đất này nhiều hơn một người nằm, không tác dụng gì. Vị công tử này, xin hỏi tôn danh là, cảnh mộng hồn hơi chắp tay cung kính hỏi. Úy công tử quay đầu tựa cười mà không cười nhìn cảnh mộng hồn, nhưng đâu nhìn một hồi khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một ý cười. Người là cảnh mộng hồn. Vâng, xin hỏi công tử là, người có thể gọi ta. Úy công tử cười nhàn nhạt nói, đây là huynh đệ của người hả? Huynh đệ của người nói hắn là tứ gia của ta, mà ngươi là lão đại của hắn, nói như vậy chẳng lẽ ngươi chính là đại gia của ta? Úy công tử, cảnh mộng hồn nhất thời ra một thân đổ mồ hôi hột. Trong phút chốc thần kinh cả người đều là một cái giật mình. Là một vị cửu phẩm vương tọa, hắn cũng không ít lui tới giữa Hạ Tam Thiên cùng Trung Tam Thiên. Úy công tử vị nhân vật ác ma cấp một hắc đạo Trung Tam Thiên công nhận này, hắn sao có thể không bìa. Trong phút chốc cũng có chút xử thế không biết như thế nào cho phải. Chỉ cảm thấy hai cái đùi đều có chút như nhũn ra. Đặc biệt nghe được một câu này của Úy công tử, chẳng lẽ người chính là đại gia của ta. Cảnh mộng hồn thực có một loại xúc động đường muốn đem Âm Vô Thiên quất chết mới thôi. Lão tứ đệ thân ái của ta, cho dù ngài đối với. gocchuyenaudio.com Đệ ngũ tướng gia tự xưng một câu tứ gia, cũng so với tình huống bây giờ này tốt hơn, người bây giờ lại la ó, liên quan ta cũng thành đại gia của Úy công tử. Đại gia này ta làm sao mà nổi, không, úy tòa ngài hiểu lầm rồi, cảnh mộng hồn nào dám chậm trễ, vội vàng quang tiếng tại hạ cho dù là có lá gan lớn bằng trời, cũng không dám cuồng vọng như thế. Nói xong, mạnh hướng Âm Vô Thiên nháy mắt. Không cần cảnh mộng hồn nháy mắt, Âm Vô Thiên đã sớm liền ở lúc nghe được Úy công tử, ba chữ này choáng váng. Mẹ ruột của ta như thế nào trên chọc lên sát tinh này. Thằng cha này lại là có tiếng không phân rõ, phải trái. Nói như vậy, ngài không phải đại gia của ta. Úy công tử như có chút đăm chiêu nghiêng đầu. Không, tại hạ gan trời cùng không dám, cảnh mộng hồn liền chắp tay. Bốp, trên mặt Âm Vô Thiên lại đã mang một cái tát thật mạnh. Nói như vậy, người là tứ gia của ta. Âm Vô Thiên nhất thời liền khóc rồi. Úy tòa, là tiểu nhân có mắt không nhận ra núi lớn, mạo phạm úy tòa ta đáng chết. Tiểu nhân mặc cho úy tòa xử trí, muốn chết muốn sống tuyệt không dám, mặt nhăn chau mày Âm Vô Thiên nhất thời học ngoan rồi. Biết chỉ cần một cái ứng đối không tốt, mạng này đó chính là không còn nữa. Cho dù là bây giờ, cũng đã là 10 thành đi 9 thành rồi. Bố, Úy công tử lại là một bạt tai. Ta hỏi ngươi là tứ gia của ta phải không? Không hỏi ngươi cái khác, Âm Vô Thiên nước mắt giàn giụa, không phải, tuyệt đối không phải, bố, Úy công tử cả giận nói, đờ cờ mờ vì sao không phải tứ gia của ta, Âm Vô Thiên trừng mắt cứng lưỡi tội nghiệp trong mắt nhìn nghẹn hôn mê bất tỉnh. vì sao không phải Tử gia của ta? Một bên Sở Dượng nghe được câu này, thật sự nhịn không được, ha ha cười lên, hắn thấy chính mình thật sự là rất có nhìn thấu trước. Nguồn truyện, truyện phun, hắn cười, Cảnh Mộng Hồn nhất thời chú ý tới hắn không dám chậm trễ, vội vàng đi lên ôm quyền thi lễ. Xin hỏi vị công tử này là, không có chuyện của ta, ngươi không cần để ý ta. Sở Dương bây giờ ở trong thay đổi khuôn mặt tự nhiên không sợ bị nhìn thấy. Nhẹ nhàng bâng quơ nói, chẳng qua là ta vừa rồi cùng quý công tử đánh một trận, hắn ăn chút thiệt nhỏ, đang nổi nóng lại đụng gặp một vị tứ gia, khụ khụ, hết giận sẽ không có việc gì, không cần lo lắng. Hắn nói chưa dứt lời vừa nói cái này, Cảnh Mộng Hồn nhất thời liền cảm thấy chính mình thấp một đầu. Người này cùng quý công tử đánh nhau, lại có thể còn làm cho quý công tử ăn chút. Thiệt nhỏ, ta ngất, một vị này so với quý công tử còn mạnh hơn, quý công tử bên kia không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Ta thật sự là phục rồi, trên thế giới này còn có người so với ta da mặt càng dày hơn cái này cũng có thể thôi, lão tử chỉ dùng một thành lực người cũng thật biết nói. Trong lúc nhất thời cảm thấy trong lòng một trận buồn bực nhịn không được lại là một cái tát thật mạnh quất ở trên mặt Âm Vô Thiên, nổi giận mắng. Tang Môn Tinh này, gặp hắn liền mọi việc không thuận. Nhưng mà, ngươi còn chưa có trả lời. Ngươi vì sao không phải tứ gia của ta? Cả người Cảnh Mộng Hồn run lên, mắt thấy Âm Vô Thiên đã muốn không duy trì được nữa, trong mắt thoáng chuyển, vội vàng từ trong lòng lấy ra một cái túi vải đỏ, thân thiện liền hướng trong lòng Sở Diêm Vương nhỏ vị. Công tử này, cầu xin ngài nói tốt mấy câu. Huynh đệ kia của ta mắt thấy liền không chống đỡ được. Góc truyện audio.com, nữa, đa tạ, hôm nay nếu có thể thoát thân kiếp này không dám quên đại ân đại đức của công tử. Cảnh Mộng Hồn biết chính mình tại trước mặt vị ác ma này đó là nhất định chút mặt mũi cũng không có, dưới tình thế cấp bách cũng chỉ đánh đi đường cong cứu quốc. Đúng lúc này, thanh âm quý công tử yếu ớt vang lên ở bên tai Sở Dương. Người có phải còn trông cậy vào ta trừ một đối thủ cho người hay không? Nói cho ngươi, chuyện đó không có cửa đâu, ta cũng không thể giết vượng tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Ngươi thừa dịp vơ vét chút chỗ tốt là được rồi. Không giết, Sở Dương nhất thời ngẩn ra, ngươi không giết hắn người ép buộc như vậy làm cái gì? Mẹ kiếp, ta còn nghĩ về sau tiết kiệm chút sức. Trong mắt vừa chuyển, khó xử nói, cái này, Cảnh Mộng Hồn vừa thấy có cửa, vội vàng không nói hai lời, liền đem túi vải đỏ kia nhét qua. Kính nhờ, xin ngài cần phải nhận lấy, một chút tâm ý, bất thành kinh ý. Thật sự là kinh sợ, Sở Dương bất đắc dĩ thở dài, người ta có lòng thành như vậy, mình nếu là không thu, không khỏi quá mức không được, liền vạch vải đỏ đó ra, vừa thấy, nhất thời một luồng ánh sáng tím xông ra, ánh sáng tím này trông đậm tươi đẹp, ngay cả quý công tử cũng quay đầu nhìn nhìn. Vậy là một khối tử tinh tâm hiếm thấy, nó cỡ nắm tay trẻ con. Bên trong ẩn chứa nguyên khí mãnh liệt dẫn tới cửu kiếp kiếm ở trong đàn điền Sở Dương lộn nhào không ngừng. Tử tinh tâm này tuy rằng so ra kém tử tinh ngọc tùy, nhưng cũng là bảo vật hiếm thấy chỉ kém hơn một chút. Một khối lớn như vậy, đối với nhân sĩ tu luyện mà nói, đủ có thể nói là vật bán vô giá mà có thừa. Cái này, Sở Dương ước lượng tử tinh tâm, bĩu môi nói. Rất khó làm, người cũng biết tên khốn kiếp kia có tiếng khó nói chuyện. Cảnh Mộng Hồn nghe chuyện hiểu rõ nhã ý tâm địa người này còn đen hơn một khối tử tinh tâm vậy mà còn không thỏa mãn. Vội vàng lại hướng trong lòng móc móc lại lấy ra một khối lệnh bài, vội vàng nói. Công tử tại hạ đi ra vội vàng. Đây là tiên kỳ thân phận của tại hạ, có tiên kỳ này nơi tay, tuy rằng công tử không sợ phiền toái, nhưng tại đại triệu này. Lại cũng có ít nhiều vài phần tác dụng, còn xin công tử nhận lấy. Lệnh bài thân phận, con mắt Sở Dương sáng lên, đây chính là bảo bối. Bây giờ mình ở đại triệu, nếu là có thứ này, cũng thật muốn so với tử tinh tâm kia hiện ý nghĩa lớn. Ai, người đã có thành ý như thế, vậy ta cũng chỉ đành xấu hổ mà nhận. Sở Dương cau mày, rất là cố mà làm đem lệnh bài thân phận cùng tử tinh tâm nhét vào trong ngực, không tình nguyện thở dài. Cảm ơn nhiều, Cảnh Mộng Hồn vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Sở Dương gật đầu, mỉm cười, khí độ ung dung nói. Không có gì, ta người này luôn không thích chiêm tiện nghi của người khác. Người rất nhanh sẽ biết người hôm nay sẽ không trả giá không công. Phải, Cảnh Mộng Hồn liên tục gật đầu, nứt miệng ra. Nghĩ rằng, luôn không thích chiêm tiện nghi của người. Không biết vị cao nhân này về sau cấp cho ta hồi báo như nào. Nghĩ đến đây, suýt nữa vui cười ha hà. Hôm nay, thật đúng là nhân họa đắc phúc. Cảnh Mộng Hồn bây giờ tuyệt đối không nghĩ đến, đối phương ở trên khôi lệnh bài thân phận này hồi báo cho mình. Vậy mà thật sự là làm cho chính mình khắc cốt ghi tâm, cả đời không dám quên. Dưới âm kém Dương Sai, thủ lãnh Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cùng lão đại tử Âm Bố Thiên các Sở Diêm Vương lần đầu tiên chạm mặt. Góc truyện audio.com, chính là tràn ngập tính hí kịch như thế.